Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, có ẩn tình khác. Mặt đối với Thái Phúc Vinh uy hiếp, Cát Đông Húc chỉ là khinh bỉ liếc hắn một chút, căn bản khinh thường phản ứng hắn, sau đó nhìn Khưu Chính Hưng, tiếp tục nói, biết con gái không ai bằng cha. Ngươi là phụ thân của Điền Giai, lẽ nào ngươi không cảm thấy Điền Giai đột nhiên thay đổi chủ ý hết sức không bình thường sao? Lão Khưu, ngươi đừng nghe tiểu tử này nói bậy, hắn mới vừa rồi còn miệng đầy chạy xe lửa, nói mình là cái gì Khôn Đình quán rượu ông chủ lớn đây. Khưu Chính Hưng thê tử chỉ lo trượng phu dao động quyết tâm. Lần thứ hai không đợi Khưu Chính Hưng trả lời liền nói chen vào nói. Điền Giai, ngươi nói cho ba, ngươi tại sao đột nhiên thay đổi chủ ý? Có phải là gặp chuyện gì? Khưu Chính Hưng không để ý đến thê tử, mà là nhìn về phía con gái. Một mặt nghiêm túc hỏi. Ba, Khưu Điền Giai gặp phụ thân hỏi nàng có phải hay không gặp phải chuyện gì? Không khỏi bi thương từ tâm đến, một hồi đầu nhập vào phụ thân hoài bên trong, thất thanh khóc lên. Nữ nhi ngoan đừng khóc, đừng khóc, ngươi nói cho ba, ngươi muốn thật thì không muốn cùng Lâm Hạ biệt ly. Ba, ba sau đó sẽ thấy không ngăn, gặp ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt, con gái nhào tại chính mình hoài bên trong thất thanh khóc giống. Khưu Chính Hưng trong lòng không khỏi lấp kín bị lợi hại. Mũi từng trận cay cay, nếu như phụ thân trước đây nói như vậy. Khưu Điền Giai chỉ sẽ khai tâm bị mở cờ trong bụng. Nhưng hôm nay nàng nhưng ngược lại khóc càng ngày càng thương tâm. Đem Khưu Chính Hưng cho đau lòng liên tục nhẹ chụp vai của nàng đầu. Ý đồ động viên nàng. Bất quá Thái Phúc Vinh cùng mẫu thân của Khưu Điền Giai thì lại thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Người sau lại còn chỉ chồng mũi. Nói, Khưu Chính Hưng, ngươi nói bậy gì đấy? Điền Giai không đều đã nói xong sao? Nói cái gì nói? Ngươi không thấy con gái khóc có bao thương tâm sao? Lẽ nào ngươi liền thật nhẫn tâm nhìn con gái ngươi thương tâm sao? Khưu Chính Hưng sinh tức giận nói. Đau dài không bằng đau ngắn. Lẽ nào ngươi muốn nhìn con gái cả đời theo Lâm Hạ quá nghèo tháng ngày sao? Mẫu thân của Khưu Điền Giai chống nạnh nói. Chúng ta không phải có tiền không? Khó chúng ta không thể giúp đỡ bọn họ một, hay sao? Khưu Chính Hưng phản bác nói, có tiền, liền ngươi này điểm toán có tiền không? Ngươi xem một chút nhân gia Phúc Vinh gia, hơn 10 triệu đây, đó mới gọi có tiền. Mẫu thân của Khưu Điền Giai trên mặt mang theo châm chọc phản bác nói, gặp mẫu thân của Khưu Điền Giai nhắc tới nhà mình có tiền. Thái Phúc Vinh nguyên bản sắc mặt khó coi lúc này mới có chút chuyển tốt. Thậm chí mơ hồ mang theo vẻ kiêu ngạo cùng hả hê. Mà Khưu Điền Giai thì lại ly khai phụ thân ôm ấp. Lau nước mắt, nói, được rồi, ba mẹ, các người tất cả không nên tranh cãi. Ngược lại ta đã quyết định, ta muốn cùng Lâm Hạ biệt ly. Lâm Hạ nghe nói như thế một trái tim triệt để chìm đến một chút cũng. Không có ngọn nguồn thâm cốc, không dám tin nhìn Khưu Điền Giai, phảng phất không nhận ra trước mắt vị này đã từng để hắn cực kỳ yêu sâu đậm nữ nhân giống như. Hắn cho rằng Khưu Chính Hưng đã nhả ra, như thế cơ hội cực tốt bày ở trước mắt, Khưu Điền Giai nhất định sẽ thay đổi chủ ý, không nghĩ tới nàng vẫn là quyết định cùng hắn biệt ly. Mẫu thân của Khưu Điền Giai cùng Thái Phúc Vinh nhưng là sắc mặt vui mừng. Mẫu thân của Khưu Điền Giai càng là ôm lấy con gái. Nhẹ vỗ nhẹ phía sau lưng nàng nói. Nữ nhi ngoan, thế mới đúng chứ. Phúc Vinh thật tốt a. Trong nhà có tiền, công tác cũng tốt. Đối với ngươi lại mối tình thắm thiết. Nam nhân như vậy đốt đèn lồng cũng không tìm được a. Khưu Chính Hưng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng đã nhả ra. Con gái vẫn là quyết định cùng Lâm Hạ biệt ly. Này để hắn luôn cảm giác hết sức khó tin. Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh đồng dạng ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều là người từng trải, đương nhiên có thể thấy Khưu Điền Giai là khẳng định yêu tha thiết Lâm Hạc. Có thể, tại sao vậy chứ? Nàng, cha nàng nhả ra điều kiện tiên quyết, vẫn là quyết định muốn cùng Lâm Hạ biệt ly đây. Chẳng lẽ nói, nàng cũng bắt đầu cùng mẫu thân nàng giống như trở nên hết sức hiện thực. Nhận thức vì kim tiền so với cảm tình trọng yếu. Chỉ có Cát Đông Húc nhìn Khưu Điền Giai mắt bên trong mang theo thần sắc phức tạp. Hồi lâu mới nói, Điền Giai, ta không biết là nên tán thưởng ngươi thì sao? Vẫn là nên phê bình ngươi. Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền là đúng sao? Ngươi không nghĩ tới như vậy đối với Lâm Hạ thương tổn sẽ càng to lớn hơn sao? Hơn nữa chờ hắn sau khi biết, hắn khẳng định sẽ càng thương tâm hơn tự trách sao? Khưu Điền Giai nghe được Cát Đông Húc, thân thể mềm mại khẽ run lên, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt mang theo không nói ra được kinh hãi còn có nghi vấn. Mà những người khác toàn bộ đều nghe lơ ngơ. Tiểu tử đừng giả thần giả quỷ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Thái Phúc Vinh hiện tại nhìn Cát Đông Húc rất là khó chịu. Gặp sự tình cũng đã thành định cục, tiểu tử này lại gặp trở ngại, không nhịn được xanh mặt chỉ vào hắn nói. Tốt lắm, ta tới hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi có rất yêu Điền Giai, sẽ một đời một kiếp che chở nàng đúng không đúng? Cát Đông Húc mặt đối với Thái Phúc Vinh chỉ trích, cũng không hề tức giận, chỉ là khinh thường cười lạnh. Hỏi, đó là khẳng định, Thái Phúc Vinh không nghĩ tới Cát Đông Húc sẽ hỏi vấn đề như vậy. Không khỏi sững sờ một chút, sau đó lập tức đáp lời. Tốt lắm, nếu như Điền Giai bị ung thư vú, không chỉ có muốn cắt đứt sao. Hơn nữa còn muốn tại mọi thời khắc mặt đối với ung thư tái phát uy hiếp đây. Ngươi còn cảm giác mình sẽ yêu nàng, sẽ một đời một kiếp che chở nàng sao? Cát Đông Húc theo sát mà lần thứ hai hỏi. Cát Đông Húc tiếng nói vừa dứt hạ, tràng diện một hồi yên tĩnh lại, không khí tựa hồ cũng một hồi ngưng kết lại. Sau đó ngoại trừ Cát Đông Húc, cơ hồ là không hẹn mà cùng, tất cả mọi người nhìn về phía Khưu Điền Giai. Này vừa nhìn, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì Khưu Điền Giai lúc này đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Cát Đông Húc. Mà nước mắt đã sớm như đoạn tuyến chân châu giống như không ngừng mà từ trong mắt lăn xuống. Kết quả tựa hồ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Mà kết quả như thế, cũng rốt cục để người hoàn toàn hiểu được Khưu Điền Giai vì sao lại đột nhiên muốn tuyển chọn cùng Lâm Hạ biệt ly. Thái tiên sinh, ngươi còn sẽ yêu Điền Giai tiểu thư, còn sẽ lấy nàng sao? Cát Đông Húc thanh âm vào lúc này lần thứ hai vang lên. Ngươi đùa gì thế à? Ta cũng không phải cưới không được vợ, làm gì muốn kết hôn một cái mắc bệnh ung thư, không còn sao nữ nhân. Thái Phúc Vinh nghe vậy không chút nghĩ ngợi đáp lời. Ngươi, con gái của ta đều như vậy, ngươi còn nói câu nói như thế này, ngươi chính là người sao? Mẫu thân của Khưu Điền Giai nghe được Thái Phúc Vinh lời này, tức giận đến xông lên quay về Thái Phúc Vinh mặt liền mạnh mẽ bắt được đi. Cát Đông Húc thấy thế nhếch miệng lên vẻ khinh thường cười gằn. Không nói gì. Mà Thái Phúc Vinh thì lại đã sớm một cái đẩy mở trước còn một cái một tiếng A-di Khưu Điền Giai mẫu thân, sau đó không hề lưu niệm xoay người rời đi. Gặp Thái Phúc Vinh xoay người rời đi, Lâm Hạ căn bản cũng không có phản ứng hắn, chỉ là ngưng mắt nhìn Khưu Điền Giai, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, thanh âm run rẩy hỏi nói, Đông Húc nói đều là thật sao? Ngươi bị ung thư vú? Đúng, ngươi còn sẽ yêu ta sao? Ngươi còn sẽ đi cùng với ta sao? Khưu Điền Giai chậm rãi gật gật đầu, nước mắt như mưa xinh đẹp mang trên mặt thê lương. Ta đương nhiên yêu ngươi. Ta đương nhiên muốn đi cùng với ngươi. Chúng ta nói qua, chúng ta không tách ra. Chúng ta không tách ra. Lâm Hạ một cái chăm chú đem Khưu Điền Giai ôm vào hoài bên trong. nước mắt dâng trào ra, nhìn này cảm động mà lại khiến người ta khổ sở một màn. Hứa Tố Nhã nghiêng đầu sang chỗ khác, lén lút lau khóe mắt nước mắt, liền ngay cả Cát Thắng Minh cũng lén lút xoay đi qua. Lau đi khóe mắt, cho tới Khưu Điền Giai cha mẹ của thì lại đã sớm lão lệ tung hoành. Trong lòng khỏi phải nói có nhiều khó chịu cùng tự trách. Đặc biệt là nhớ tới con gái mắc phải tuyệt chứng. Tự mình thân là cha mẹ không có làm bạn ở bên người an ủi nàng còn chưa tính. Hơn nữa lại vẫn luôn nghĩ bức bách gả con gái người tốt ra. Hai người thì có một loại hận không thể nắm thanh đao mạnh mẽ đâm chính mình mấy lần kích động. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.